Bất diệt long đế, chương 3208, dục hỏa trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã từng bài danh phía trước 10 đại tộc xích long tộc. Tại một đêm chi gian biến mất, tất cả địa bàn đều từ bỏ, tất cả tộc nhân đều biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lục Ly phát ra lệnh triệu tập còn chưa tới đạt ước định thời gian. Chỉ là đi qua hơn 3 tháng tự biến mất. Cái này gây nên toàn bộ thiên hoang tinh vực chấn động. Xích long tộc địa bàn thế nhưng là phi thường lớn. Nhất là những cái kia tài nguyên bảo địa càng là mê người. Cái này dẫn đến các đại tộc đều không có thời gian đuổi theo giết xích long tộc. Bắt đầu điên cuồng đoạt địa bàn. Xích long tộc cũng đích thật là lợi hại. Nhiều như vậy tộc nhân thế mà đột nhiên biến mất. Bên ngoài khắp nơi đều là trinh sát. Đều không biết bọn hắn đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng có trinh sát dò xét đến một chút vết tích. Bọn hắn dò xét đến có thần bí cường giả rời đi thiên hoang tinh vực. Hơn nữa còn là theo 3 phương hướng thoát đi. Rất có là xích long tộc kia 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này khiến rất nhiều võ giả rất là kinh nghi. Chẳng lẽ xích long tộc 3 cái chí cường giả phân biệt mang theo một nhóm tộc nhân đi như vậy? Có thể hay không quá phân tán lực lượng tập trung ở cùng một chỗ mới đủ lớn a, giống như phân tán. Vậy coi như đi còn lại tinh vực, đồng dạng rất khó đứng vững cước, còn có thể che diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, xích long tộc cũng đích thật là tách ra. Bọn hắn chia làm 3 cái bộ phận. Một phần là phổ thông tộc nhân. Những này phổ thông tộc nhân đều tiến vào xích long tộc ẩn nấp bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong ẩn núp, cái kia bí cảnh rất lớn. Bên trong chứa đựng rất nhiều tài nguyên. Đầy đủ bên trong tộc nhân dùng tới mấy ngàn năm. Bên trong còn có 2 cái thánh hoàng tọa trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một phần tộc nhân nhiệm vụ liền là ở bên trong ẩn núp tu luyện. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là tu luyện lại tu luyện. Cố gắng tăng lên chiến lực. Bọn hắn đem không có cơ hội cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc. Bởi vì cửa ra vào bị hủy diệt. Trừ phi xích long tộc vương từ bên ngoài mở ra không gian bích lũy. Bằng không bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể ở bên trong còn sống. Một phần khác người thì đi bên cạnh thiên cương tinh vực. Bên này là xích long tộc chủ lực. Xích long tộc tộc vương cùng một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có đại bộ phận thánh hoàng đế cấp. Thiên cương tinh vực so sánh bình ổn. Bên kia thế lực lớn không tính đặc biệt nhiều. Chỉ có thập đại siêu cấp tộc đan. Còn lại thế lực cũng không tính là quá mạnh. Sở dĩ xích long tộc đi qua. Chỉ cần không trêu chọc kia thập đại siêu cấp tộc quần lời nói. Kia đứng vững gót chân vẫn là rất nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, siêu cấp đại tộc là không thể nào đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Giống như năm đó huyết tộc, cũng là phân tán ra. Dạng này tránh cho toàn tộc hủy diệt. Một mặt khác, xích long tộc một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả Vu Hoàng. Mang theo 10 cái thánh hoàng đi thiên loạn tinh vực. Thiên loạn tinh vực so sánh hỗn loạn. Thế cục không rõ. Giống như đại bộ đội đi. Rất dễ dàng bị kéo mệt mỏi. Sở dĩ xích long tộc chỉ an bài một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mang theo 10 cái thánh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là rất dễ dàng chiếm cứ một thế giới nhỏ mặt. Sau đó quan sát thiên loạn tinh vực tình huống. Bên này tình huống ổn định. Có thể mở rộng địa bàn. Thậm chí có thể đem toàn bộ xích long tộc chuyển di tới. Thiên cương cùng thiên loạn tinh vực. Bên nào cục diện càng tốt hơn. Càng thích hợp xích long tộc phát triển. Vậy cuối cùng tộc đàn tự chuyển di qua bên kia. Chậm rãi phát triển mở rộng. Cuối cùng trở thành cái này nhất tinh vực bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là rất nhiều đại tộc cách làm. Thiên hoang tinh vực 33 tộc bên trong có 3 cái đại tộc. Kỳ thật đều là còn lại tinh vực tới. Bọn hắn tại bản tinh vực cừu ra nhiều lắm. Lăn lộn ngoài đời không nổi. Vậy cũng chỉ có thể chuyển di, đi khác tinh vực một lần nữa quật khởi. Giống như thực lực đầy đủ cường đại, lại giết trở về cũng không phải không thể nào. Xích Long giới bên kia loạn thành một đoàn. Rất nhiều đại thế lực đã tham dự. Sở dĩ trên cơ bản không có Lục Ly chuyện gì. Lục Ly cũng coi là triệt để yên tâm. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn bị giết. Bọn hắn chỉ là cùng Xích Long tộc tiếp xúc qua. Hiện tại Xích Long tộc ẩn lui. Kia còn lại đại tộc tựu không biết Trung Vương giới. Cũng sẽ không đi tìm Trung Vương giới phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chờ đợi một đoạn thời gian. Quan sát mấy tháng thế cục. Sau đó lặng yên rời đi. Rời đi Thiên Hoang tinh vực. Chuẩn bị trở về Thiên Loạn tinh vực. Lục gia cùng Doãn gia kỳ gia tộc nhân đã đi qua. Tương đương với hiện tại hắn ra ngay tại Thiên Loạn tinh vực. Hắn tự nhiên nghĩ mau mau đi xem một chút. Tại Lục Ly vừa mới rời đi Thiên Loạn tinh vực lúc. Hắn lại không biết phía sau trong hư không lóe ra hai cái lão giả. Một cái rõ ràng là phu tổ. Một cái khác cũng là hoang tộc nguyên lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đến. Phu tổ kỳ thật đã sớm biết. Xích Long tộc đi hoang tộc cầu viện. Đây cũng là phu tổ cự tuyệt. Bởi vì phu tổ biết đây không phải ngoại địch xâm lấn. Chỉ là Lục Ly đơn thuần trở về trả thù thôi. Phu tổ. Vì cái gì không bắt lấy hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tộc nguyên lão hỏi ý kiến hỏi. Tiểu thư nhiều năm như vậy không có tin tức. Bắt lấy hắn liền có thể hỏi ra tiểu thư chỗ. Ly Nhi hiện tại sống rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phu tổ khe khẽ thở dài nói. Hắn cùng Ly Nhi tách ra. Ly Nhi hẳn là tại Thiên Loạn tinh vực đi. Sở dĩ bắt lấy hắn cũng không có ý nghĩa. Mà lại cái này nhân tộc mệnh cách rất kỳ lạ cho nên có thể không cùng hắn là địch. Vẫn là không cùng hắn là địch đi. Mệnh cách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tộc nguyên lão nao nao. Phu tổ tinh thông thiên cơ chi thuật. Hắn lời nói huyền chi hữu huyền. Không bằng hắn nói lời cơ bản ứng nghiệm. Hắn tại hoàng tộc địa vị rất cao. Gần với tộc vương phía dưới. Hoàng tộc nguyên lão không nghĩ ra. Nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử này có cơ hội trở thành đại viên mãn cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nói, không thể định, không thể thăm dò. Phu tổ cảm khái một tiếng nói. Tại suy đoán của ta bên trong, người này cùng Ly Nhi lại có rất sâu gặp nhau. Mà Ly Nhi là có thể trở thành tộc ta đời kế tiếp trụ cột. Sở dĩ người này không thể giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất sâu gặp nhau, hoàng tộc nguyên lão khẽ giật mình, sau đó hơi biến sắc mặt nói ra, phu tổ, ngài không phải là muốn đem tiểu thư gà cho cái này ngoại tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tộc là không thể gà ra ngoài, đây là tộc quy, ly tiểu thư thế nhưng là hoàng tộc đỉnh cấp tiểu thư. Giống như gà ra ngoài sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Đi tới xem đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phu tổ lắc đầu nói. Trên đời này có một số việc là rất kỳ diệu. Không ai nói chắc được. Thế giới này không có vĩnh hằng không thay đổi. Chỉ có vĩnh vết tích lợi ích. Chỉ cần đối hoang tộc có lợi ích. Kia cái gì sự tình đều có thể nhượng bộ. Lợi ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoang tộc nguyên lão vẫn là không cho đưa không? Hắn nhếch miệng nói. Tự hắn chút thực lực ấy, còn có thể cho ta tộc mang đến cái gì lợi ích? Hắn hiện tại vẫn là đế cấp A, mặc dù tại tiểu ma kia đạt được một chút thần thông, cũng thu phục một cái lôi ngu thú. Nhưng cái này dù sao không phải vương đạo, ta xem trở thành thánh hoàng cũng khó khăn. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phu tổ cười cười, không có phản bác, hắn ngửa đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Dừng một chút mới nói ra, thế giới này đã bình tĩnh quá lâu, tiên vực bên trong cũng bình tĩnh quá lâu, ta tính ra trong ngàn năm tất gặp đại biến, tiên vực đại biến về sau, kia toàn bộ thế giới đều sẽ cải biến, năm đó một chút phủ bụi chuyện cũ cũng sẽ mở ra, có lẽ phía trên một chút thế giới cũng sẽ một lần nữa mở ra, toàn bộ thế giới cũng sẽ dục hỏa trùng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tộc Nguyên Lão lần nữa khẽ giật mình. Phù tổ nói lời bên trong ẩn chứa rất bao sâu ý. Phù tổ thế nhưng là có thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ. Chẳng lẽ thế giới này thật hội sẽ đại biến không thành tứ trọng thiên trở lên không phải sụp đổ sao? Vì cái gì sẽ còn một lần nữa mở ra? Tại Hoang tộc Nguyên Lão muốn hỏi tinh tường một chút lúc, phù tổ thân thể đã lướt tới phương xa, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.